xuyên nhanh công lực định chế boss vài ác có 102. Chương 200, gian thương hạng nhất 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiên Kinh, Kinh Mặc Nhiễm tiểu bảo run rẩy nói: Anh không sao, tiểu bảo ngoan, nghỉ ngơi thật tốt. Kinh Mặc định thần lại, miễn cưỡng kéo khóe môi, nói xong liền chật vật rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa, Nhiễm tiểu bảo ngồi sụp xuống đất. Cô không ngờ sẽ nghe được những lời như vậy, có lẽ trước đây cô vẫn luôn hy vọng Kinh Mặc nghe thấy, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy quá mức tàn nhẫn, không muốn nhìn thấy anh như thế này. Mùa giải thứ 8 sẽ sớm bắt đầu, nếu anh bởi vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, phát huy không tốt, vậy làm sao bây giờ? Nhiễm tiểu bảo rơi vào cảnh tự trách bản thân. Bên kia Tô Mộc cũng nghe được cả quá trình, nhìn thấy Nhiễm tiểu bảo cúp máy, liền xóa nhật ký cuộc gọi trong điện thoại Tần Vũ. Lại gửi cho Nhiễm tiểu bảo một tin nhắn. Nhiễm tiểu bảo đang tự trách cảm thấy điện thoại rung lên, là tin nhắn do Tô Mộc gửi đến. Đau dài không bằng đau ngắn. Nhìn một câu này, Nhiễm tiểu bảo nháy mắt hiểu ý của cô. Đúng vậy, lúc trước quyết định cùng Tô Mộc hợp tác làm chuyện này, nên sớm chuẩn bị tốt hậu quả xảy ra. Cô nhớ lại phản ứng của mình khi nghe Tô Mộc nói về chuyện này. Khi đó cô rối rắm, nhưng sau vài phút suy nghĩ cô dứt khoát quyết định làm điều đó, chỉ là khi ấy cô chưa chuẩn bị sẵn sàng hậu quả có thể xảy ra. Chịu một đòn nặng như vậy, hy vọng Kinh Mặc sẽ không tiếp tục ngu ngốc nữa. Bên cạnh Tần Vũ đã có Hàn Thần Cảnh, Kinh Mặc cũng nên có cuộc sống của riêng mình, không cần làm lốp dự phòng của Tần Vũ. Nghĩ như vậy, Nhiễm tiểu bảo kiên định mình làm như vậy là đúng. Phòng bên cạnh Tần Vũ và Hàn Cảnh Thần lửa nóng dây dưa như cũ. Sau khi Kinh Mặc rời khỏi, Nhiễm tiểu bảo đã trả phòng, một mình về nhà. Giờ phút này, Kinh Mặc đang đi trên đường, cảm xúc phức tạp đến mức không biết nên làm sao. Đau lòng sao, phẫn nộ sao, đều có cũng đều không có. Hít sâu một hơi, cũng không có khổ sở như trong tưởng tượng. Cô ấy không yêu mình, từ khi Hàn Thần Cảnh xuất hiện, anh đã hiểu, chỉ là lúc đó anh không cam lòng, cô gái mà mình bảo vệ nhiều năm như vậy lại rơi vào vòng tay một kẻ xa lạ. Nhưng hiện tại, thật kỳ lạ, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm, là khổ sở quá sinh ảo giác sao. Rất nhanh đã về đến chiến đội, lúc đi ngang qua phòng huấn luyện chiến đội, nghe được trong phòng huấn luyện một âm thanh quen thuộc vang lên. Anh cẩn thận đẩy cửa ra, nhìn phòng huấn luyện tối tăm, có một khu vực ánh sáng mờ ảo, cùng với tiếng chuột và tiếng đánh bàn phím. Chết tiệt, con nhóc thúi, dám vứt bỏ ông đây, còn không để ý tới ông đây. Không có lý lẽ, không có lý lẽ, nếu em còn chút lương tâm, thì chia cho ông đây một nửa tiền, đã bán ông đây còn không cho người ta cơ hội kiếm tiền. Có phải em lại muốn đến đồn cảnh sát làm khách, con nhóc thúi, con nhóc thúi. Kinh Mặc nghe xong, chỉ cảm thấy buồn cười. Người này là Lăng Hạo, hôm nay vừa mới đến chiến đội DF. Mặc dù vừa đến chiến đội một đêm, mà đã luyện tập rất chăm chỉ, tuy rằng miệng ồn ào đến lợi hại, nhưng động tác trên tay lại không lơi lỏng chút nào. Mặc thần, đã tới liền vào đi, muốn đấu một ván không? Từ lúc Kinh Mặc bắt đầu đứng ở cửa, anh cũng đã nhận ra, khi đó anh đang mắng con nhóc thúi kia nên lười để ý, được. Kinh Mặc cất bước đi vào, lúc này anh muốn sảng khoái đánh một ván. Bên trong căn phòng, nhiều thêm vùng ánh sáng, tiếng chuột tiếng bàn phím, hai loại âm thanh làm bạn mà sinh cách cạch mãnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyển nhà sang quyền 2 thôi mọi người ơi, tung hoa, JPG, 29, 1, 2022, cách chương.